Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1168, chương 1170. Người theo tại, cũng đã là vật là người không phải. Vệ tử Thanh đứng tại cửa chính quán rượu chờ lấy. Hắn biết, rất nhanh Mã Tiểu Linh liền muốn không công mà lui. Quả nhiên, không đến 10 phút đồng hồ, Mã Tiểu Linh liền một mặt đắng chát trở về. Vốn là tâm tình không tốt, khi nhìn đến vệ tử Thanh, lập tức oán trách bắt đầu. Đều tại ngươi, ta nước mắt của thiên sứ. Hơn 1 tỷ a, ta nếu là tìm không thấy, liền là bán mình cũng thường không đủ a. Thất bại, còn muốn nói theo dựa vào chính mình mị lực. Nhìn xem có thể hay không để cho Đường Bổn Tĩnh đem cái này nước mắt của thiên sứ mất đi xem như là. Không thể kháng cự ngoài ý muốn. Thế nhưng là cái kia đáng chết Đường Bổn Tĩnh căn bản vốn không nghĩ như vậy. Càng là muốn mình, bất kể như thế nào đều muốn tìm về nước mắt của thiên sứ. Nếu không lời nói liền bỏ tiền. Bỏ tiền, móc cọng lông tiền a. Mình nếu là có 1 tỷ, mình còn cần khi công nhân vệ sinh. Còn cần tới đây kiêm chức người mẫu sao? Đều là hắn. Cái này đáng chết vệ tử Thanh. Nếu như không phải hắn, mình nước mắt của thiên sứ liền không hội mất đi. Chỉ là, trong lòng mặc dù như vậy tại oán giận, nhưng là Mã Tiểu Linh cũng biết. Cái này kỳ thật trách không được vệ tử Thanh. Nếu như không phải mình chủ quan, muốn đều làm ít tiền, cũng liền sẽ không như vậy. Hòn đá kia nện chân mình a. Không có so cái này càng biệt khuất. Vệ tử Thanh, hắn xem như biết, bất kể như thế nào. Cái này Mã Tiểu Linh đều là cảm thấy cái này là mình sai. Tốt a, ai gọi mình như vậy vận khí tốt. Vừa lúc gặp được lúc này, còn gọi câu, hại người ta chủ quan mất Kinh Châu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tìm tới cái kia nữ cương thi. Nước mắt của thiên sứ ở trên người nàng. Bất kể như thế nào, cũng phải đưa nàng cầm trở về. Chỉ là, này thế giới lớn như vậy, trời mới biết nàng ở nơi nào a. Cái kia, ta có lẽ biết, nhìn thấy Mã Tiểu Linh một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Vệ tử Thanh ung dung ở một bên mở miệng nói. Kia cái gì cái kia? Người nếu là, Mã Tiểu Linh thói quen muốn khinh bỉ vệ tử Thanh một phen. Thế nhưng là nói xong. Lập tức liền kích động lên, vội vàng nắm lấy bả vai hắn giống lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết, làm sao ngươi biết? Cái kia, vừa mới ngươi tại cùng nàng đánh thời điểm, không cẩn thận ở trên người nàng lưu lại một đạo thần thức. A, cái kia thần thức liền cùng truy tung phù không kém bao nhiêu đâu. Cho nên, liền biết, phốc, Mã Tiểu Linh nội tâm giống như là ngồi xe cáp treo bình thường. Bây giờ nghe nói có tin tức, lập tức liền cao hứng. Cái kia, vậy bây giờ nàng ở nơi nào? Đã đang hướng lấy nước anh mà đi trên đường. Mã Tiểu Linh chau mày thở dài. Thật là phiền phức, tốt, cũng coi là có tung tích. Đúng, Thiên Hữu cùng chân chân bọn hắn đâu? Còn tốt chứ, nghe lời này, Mã Tiểu Linh ngẩn ra. Lập tức bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn, có lẽ không nhận ra ngươi. Không biết ta, đây là có chuyện gì? Năm đó ngươi rời đi về sau, Thiên Hữu cùng Yamamoto Kazuo chiến đấu, đã đến không có khống chế tình trạng. Cuối cùng Đại Nhật Như Lai xuất thủ, cải biến đi qua, mà vậy bởi vì dạng này. Huống Thiên Hữu cũng chính là huống Quốc Hoa cùng Yamamoto Kazuo cũng không có bị tướng thần cắn bị thương. Mà bây giờ huống Thiên Hữu liền là huống Quốc Hoa cùng A Tú cháu trai. Hiện tại hắn đang cùng lấy chân chân yêu đương. Có thể nói, hết thảy biết nói ra chân tướng, khả năng cũng chính là ta. Còn có ngươi đi. Nghe lời này vệ tử Thanh ngẩn ra. Như vậy nói như vậy, cái thế giới này, mình người quen cũng chính là chỉ có Mã Tiểu Linh một cái. Mặc dù nhưng cái thế giới này vẫn là thế giới kia. Nhưng là, cũng đã là cảnh còn người mất. Đi thôi, đi gặp hắn một chút nhóm A. Mã Tiểu Linh mở miệng nói. Chân chân vẫn là bạn thân ta. Lần này muốn đi nước Anh. Làm sao cũng phải cùng nàng nói rằng. Không người lời nói. nàng cũng không hội tha thứ mình. Vệ Tử Thanh cười cười gật đầu. Dựa theo Chân Chân tính cách, khả năng này thật đúng là hội. Nữ nhân kia mặc dù cực kỳ núi thiện lương, nhưng cũng là một cái đa sầu đa cảm hài tử. Nếu là lầm hội, cái kia Mã Tiểu Linh coi như khó chịu. Lại càng không cần phải nói. Hai người là khuê mật, thế nhưng là tốt đến đều mặc cùng một kiện quần người. Còn có, ưa thích cùng một cái nam nhân, vẫn là quen thuộc cao ốc, mặc kệ cải biến cái gì. Nhưng là có một số việc vẫn là không có cải biến. Dài dài cao ốc nơi này, cùng mình tại cương ước bên trong bộ thứ nhất thời điểm. Nghiễm nhiên như đúc như thế, thậm chí tại lai lịch bên trên, cũng nhìn được rất nhiều người quen biết. Chỉ là để Vệ Tử Thanh hiếu kỳ là, đã sự tình cải biến. Như vậy Kim Chính Trung còn sống không? Đáng tiếc là, cái này hài tử, vẫn là đánh xì dầu. Vệ Tử Thanh vậy không để trong lòng. Kỳ thật đối với Kim Chính Trung, mình vẫn là không có hảo cảm gì. Chủ yếu là nó phong cách hành sự đi. Nhưng vậy có bởi vì hắn tướng mạo, thật sự là cùng nguyên tác bên trong cái kia diễn viên như đúc như thế. Mà người kia, giống như vậy cùng Kim Chính Trung như thế. Triệt để nước tương, mình tại nơi này phòng ở sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thể đi vào Mã Tiểu Linh nhà bên trong chờ đợi lấy. Rất nhanh, Huống Thiên Hữu liền mang theo Chân Chân trở về. Chỉ là lúc trở về, lại có vẻ hơi chật vật. Chân Chân càng là nhìn thấy Mã Tiểu Linh, trực tiếp nhào tới, kém chút đều khóc lên. Xảy ra chuyện, Mã Tiểu Linh liền vội hỏi đường. Mà Huống Thiên Hữu lại là một mặt tự trách. Nguyên lai tại hôm nay, Mã Tiểu Linh tao ngộ cương thi thời điểm, Huống Thiên Hữu cùng Chân Chân vậy gặp phải giặc cướp, mà Chân Chân càng là kém chút xảy ra chuyện. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Còn có ngươi, lần sau tại để Chân Chân mạo hiểm, ta liền giết ngươi. Mã Tiểu Linh đối Huống Thiên Hữu uy hiếp nói. Huống Thiên Hữu có chút xấu hổ. A, chuông nhỏ, vị tiên sinh này là sẽ không phải là ngươi. Chân Chân cùng Huống Thiên Hữu lúc này mới phát hiện Vệ Tử Thanh tồn tại. Để Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ. Mình chẳng lẽ là không khí không thành. Đã lâu như vậy mới phát hiện. Nghe Chân Chân lời nói, Mã Tiểu Linh có chút thẹn thùng. Bối rối giải thích bắt đầu. Chớ nói nhảm, cái này là bằng hữu ta. Không phải ngươi muốn cái kia quan hệ. Bằng hữu, ta tại sao không có đã nghe ngươi nói. Cùng Mã Tiểu Linh thế nhưng là tốt khuê mật. Chân Chân lập tức cũng có chút hoài nghi. Dù sao nàng bằng hữu có bao nhiêu cái. Trong lòng mình tại quá là rõ ràng. Tốt, Chân Chân tiểu thư ngươi khả năng lầm hội. Ta cùng Mã Tiểu Thư thật là bằng hữu. Chỉ lúc trước các ngươi cũng không biết thôi. Ta vừa từ nước ngoài trở về. Bình thường liên hệ chỉ là tại trên mạng liên tục thôi. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh cũng không biết. Nói thế nào? Vệ Tử Thanh đứng dậy giải thích, đồng thời vươn tay, ta gọi Vệ Tử Thanh. Thì ra là thế, ta gọi Chân Chân, Huống Thiên Hữu. Cùng hai người sau khi bắt tay, Mã Tiểu Linh vậy mặc kệ bọn hắn, trực tiếp mở miệng nói. Ta lần này chủ yếu là để cho ngươi biết, ta muốn đi một chuyến Anh Quốc, có thể muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về. Mã Tiểu Linh vốn là không có chuẩn bị muốn Chân bọn hắn cùng đi. Thế nhưng là vừa nghe đến Mã Tiểu Linh nói muốn đi nước Anh, Chân Chân lập tức muốn cùng theo một lúc, liền là Huống Thiên Hữu cũng có chút tạm cùng. Lần này giặc cướp sự kiện, Chân Chân nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Đi du lịch dưới là lựa chọn tốt, với lại mình vậy bởi vì bắt được giặc cướp, có vài ngày nghỉ kỳ, cũng có thể cùng đi a. Nhìn thấy hai người đều như vậy, Mã Tiểu Linh cũng chỉ đành đồng ý. Vệ Tử Thanh trong lòng lắc đầu, mặc kệ nội dung cốt truyện tại làm sao biến hóa, có một số việc vẫn là không cách nào cải biến. Nhìn xem Huống Thiên Hữu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không biết, lần này vừa đi, mình ngay tại vậy không phải mình đi. Người muốn cùng một chỗ? Mã Tiểu Linh nhìn xem Vệ Tử Thanh hỏi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, con người mãnh liệt địa co rụt lại, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể?